Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 22, mùi ghen tuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình thực tế mà cô tham gia hiện tại do Hách Diên Trì tài trợ. Nếu quan hệ giữa cô và Hách Diên Trì công khai, chắc chắn sẽ gây ra không ít rắc rối. Còn liên lụy đến cả hai gia đình Hách và Tần Hà họ Tần không quan trọng. Nhưng cô coi trọng nhà họ Hé trơn nữa. Cô còn chưa biết liệu Hách Diên Trì có muốn công khai cuộc hôn nhân này không. Ít nhất, trong thời gian này, dù là anh hay người nhà họ Hách đều không có ý định công khai. Kể từ khi kết hôn 2 tháng trước, Hách Diên Trì đối xử với cô không tệ. Nhưng đối với cô, sự tốt đẹp này có phần xa cách. Giống như thái độ của Hách Diên Trì với cô, lúc thì lạnh lùng, lúc lại dịu dàng. Mà sự dịu dàng dường như chỉ giới hạn ở một số việc nhất định. Còn lạnh lùng chiếm phần lớn ấn tượng. Nghe vậy, Lâm Diên chợt thả lỏng các cơ bắp căng thẳng, cười nói. Hôm nay vất vả rồi, vậy mai gặp lại. Tôi không vất vả gì, mà là anh vất vả đấy. Bài hát mới của tôi nhờ cả vào anh. Đôi mắt Tần Mạn cong cong như trăng lưỡi liềm, giọng điệu có phần oán trách. Còn nữa, tôi định mời anh bữa cơm cho đúng lễ nghĩa chủ nhà, mà anh không cho tôi cơ hội. Tôi rất thích lời bài hát của cô, có cơ hội phổ nhạc cho nó là vinh dự của tôi. Lâm Diên là người dễ đùa, cũng khiêm tốn, dù gì cũng là lần đầu ăn cùng nhau. Làm sao để cô gái trả tiền được? Nếu chuyện này lan ra ngoài, danh tiếng của tôi sẽ bị tổn hại. Cô chịu trách nhiệm được không? Tần Mạn, chậc một tiếng, đùa lại anh vài câu. Quán lẩu này rất đông khách. Quản lý của Lâm Diên sợ anh bị nhận ra, liền nhắc nhở khéo. Lâm Diên nói, vậy tôi đi trước, cô cũng mau về đi. Được, đứng bên cạnh cửa chiếc Maybach, Tống Thừa Dương cảm nhận được sự thay đổi đột ngột trong khí trường của người bên trong xe. Trời đầu thu không quá lạnh, anh mặc vest nhưng vẫn không khỏi rùng mình. Anh nhắc nhở, phu nhân, cửa xe của Lâm Diên đã đóng lại. Nghe tiếng, Tần Mạn chạy lại, vừa ngồi vào xe, liền cảm nhận không khí không đúng lắm. Cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, khí chất vẫn tự nhiên, cao quý nhưng lạnh lùng, thử hỏi. Ông xã, anh sao thế? Khi ăn lẩu với Lâm Diên, cô đã nhận được tin nhắn từ Hách Diên Trì, hỏi cô ở đâu? Cô tiện tay gửi định vị, nói đang ăn cùng đồng nghiệp, rồi hỏi thêm. Anh đến đón em nhé, cô chưa có bằng lái, chưa biết lái xe. Hách Diên Trì chỉ trả lời 3 chữ, ừ, tiện đường. Người đó là đồng nghiệp em nói là, ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua, chứa đựng chút bâng quơ nhưng mang theo mùi vị ghen tuông. Tần Mạn thẳng thắn gật đầu, ừ, em đang quay chương trình, tỏa sáng nào, ca sĩ kỳ đầu là hợp tác với anh ấy. Hôm nay anh ấy đến phòng thu của em để thảo luận về bài hát. Hách Diên Trì cau mày, chỉ có 2 người à? Không hẳn, buổi chiều còn có đội quay phim của chương trình. Tối ăn lẩu chỉ có 2 người. Cô cười nói, gần đây em viết một bài hát, nhưng chỉ mới hoàn thành phần nhạc cơ bản, vẫn còn nhiều chỗ cần chỉnh sửa. Anh ấy thấy thích lời bài hát của em, nói có thể giúp em phổ nhạc. Nếu không có chương trình này, em thật không có cơ hội hợp tác cùng anh ấy. Để bài hát mới của em có cơ hội như vậy. Anh không biết đâu, lời và nhạc của anh ấy, người khác cầu còn không được, mà giá cả thì rất đắt. Hách Diên Trì mặt tối sầm, cơn giận trong lòng từ sáng đến giờ chưa tan, ngược lại càng ngày càng dâng cao. Giọng anh lạnh lùng và lạnh lẽo, anh ta miễn phí giúp em phổ nhạc. Tần Mạn ngẩn ra, chuyện này còn chưa bàn, đợi mai thảo luận với anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù anh ấy thực sự muốn miễn phí giúp em cũng không thể nhận không như vậy được. Nói xong, trong xe đột nhiên im lặng hẳn, không khí trở nên nặng nề và căng thẳng. Sắc mặt Hách Diên Trì càng lúc càng khó coi, lòng đầy phiền muộn, anh nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe cô nói tiếp, anh thực sự sẽ tức chết. Tần Mạn thấy anh vẻ mặt khó chịu, đôi môi đỏ mím lại, cũng không đoán được suy nghĩ của Hách Diên Trì, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn im lặng. Khi về đến nhà, Hách Diên chỉ nhận được một cuộc điện thoại từ nước ngoài, sắc mặt càng trầm xuống, anh lao ngay vào phòng làm việc. Tần Mạn sau khi tắm rửa xong, thấy Hách Diên Trì vẫn chưa quay lại phòng, nghĩ đến buổi sáng nay anh cả ngày tâm trạng không tốt, sáng thì tức giận bỏ đi, tối lại đến đón cô mà mặt mày càng khó coi hơn, lại thêm vẻ mệt mỏi. Xem ra công việc không thuận lợi, cô cảm thấy Hách Diên Trì rất không dễ dàng, anh phải gánh vác trọng trách cả nhà họ Hách. Từ nhỏ đến lớn, đều sống theo tiêu chuẩn của người thừa kế nhà họ Hách. Cuộc sống của anh luôn phải hoàn hảo, không được phép sai sót. Thậm chí việc lấy cô cũng vậy, mệnh lệnh của bà Hách giống như thánh chỉ, ngay cả cha anh, Hách Thụy Hoành, cũng không dám trái lệnh. Chính vì nhiều yếu tố đó, Hách Diên Trì như một cỗ máy không có cảm xúc. Tính cách anh cũng vì thế mà trở nên cứng nhắc và lạnh lùng, không có chút tự do như Hách Mục Xuyên. Bởi vì hai anh em họ được giáo dục hoàn toàn trái ngược nhau. Một người sống vì gia đình, một người sống vì bản thân. Cô và Hách Diên Trì dường như là hai số phận và tính cách hoàn toàn khác nhau. Nhưng trên hai đường thẳng song song, luôn có một điểm giao nhau. Họ không giống nhau, nhưng lại rất giống. Có lẽ vì đồng cảm, hoặc vì không đành lòng, cô xuống bếp lấy một ly sữa, rồi rửa một ít trái cây. Khi cắt dưa lưới, dao quá nhanh, cô không chú ý, lưỡi dao sắc bén lướt qua đầu ngón tay, ngay lập tức, một giọt máu đỏ tươi trào ra. Cô, a, lên một tiếng, nhăn mặt vì đau, nhanh chóng rửa vết thương dưới vòi nước. Máu ngừng chảy nhưng món tay vẫn nhói đau. Cô cắt xong dưa lưới, đặt vào đĩa, cùng với ly sữa mang lên lầu. Đến trước cửa phòng làm việc, cô gõ nhẹ, hỏi nhỏ. Em vào được không? Một lúc sau, cửa mở ra, Hách Diên Trì đã tháo áo khoác và cà vạt, cởi vài nút áo ở cổ, để lộ phần xương quai xanh quyến rũ. Sắc mặt anh vẫn u ám, anh sững lại, nhìn cô tay cầm đĩa trái cây, vô thức đưa tay nhận lấy, miệng nói. Em không ngủ, đến đây làm gì? Em tắm xong ra, thấy anh chưa về phòng, sợ anh mệt, nên xuống bếp lấy ly sữa và ít trái cây. Tần Mạn nhoẻn miệng cười, ánh mắt trong veo. Hách Diên Trì môi mím thành một đường thẳng, cầm đĩa trái cây quay lại bàn làm việc, ngầm cho phép cô vào. Tần Mạn đóng cửa, bước vào, thấy bàn làm việc đầy tài liệu và hồ sơ. Trái cây em rửa rất sạch, anh nếm thử đi. Thấy anh đặt đĩa trái cây sang một bên, cô nhăn mặt, giơ ngón tay bị thương ra. Anh xem, vì cắt dưa cho anh, em bị đứt tay rồi. Hách Diên Trì dừng tay cầm tài liệu, cau mày, nhìn ngón tay thon dài của cô, nắm lấy kéo lại xem kỹ. Quả nhiên, trên đó có một vết cắt, do nước chạm vào nên phần da hơi trắng. Cách chương.